bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, mày chết sở cuồng nhân. Chớ cho mình tăng thể diện, liền chảm chí tôn, mênh mông kiếm ảnh khóa chặt sở cuồng nhân, trực tiếp chém xuống. Một kiếm này, vô cùng khủng bố, cho dù là so ra kém vô thượng chí tôn, nhưng cũng kém không xa. Sở cuồng nhân nắm chặt trong tay Côn Ngô, khóe miệng hơi vểnh, một kiếm này mới có điểm bộ dáng. Trảm thiên bạt kiếm thuật, sở cuồng nhân cầm kiếm, huy kiếm, một mạch mà thành, tại kiếm hồn gia trì dưới. Côn Ngô thánh kiếm đã tấn cấp đến có thể so với thánh vương khí trình độ. Tăng thêm thể nội ngũ đại vô thượng căn cơ, sở cuồng nhân linh lực mạnh trên thực tế hoàn toàn không kém bất kỳ một cái nào chí tôn. Lại thêm, hắn đối với đạo pháp cảm ngộ quá sâu, thánh vương pháp đều có thể hạ bút thành văn, cho nên hắn tuy là chiến vương, nhưng chém ra một kiếm này uy lực mạnh lại có thể so với vô thượng chí tôn. Trướng mắt kiếm quang để chỗ có kiếm tu đều không tự chủ hít mắt lại. Cái kia cỗ kiếm chi đạo vận càng làm cho bọn họ đều cảm thấy da đầu run lên. Oanh, một tiếng kinh thiên cự bạo, kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, nhấc lên cuồng bạo năng lượng trùng kích bao phủ, mặt đất bị dễ như trở bàn tay xé rách, bốn phía kiến trúc càng giống như giấy mỏng giống như không ngừng bị phá hủy, bị vỡ nát, có đại lượng kiếm tu càng như diều đứt dây một dạng bị tung bay, trên không trung bay tới bay lui. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Xem kịch, cũng là có phong hiểm. Giới tu hành bị chiến đấu dư âm giết chết tu sĩ có thể số lượng cũng không ít. Ta dựa vào, chạy mau a, không kịp, ấy ấy, ta bay lên. Ông trời ơi, kém chút liền bị kiếm khí giết đi. Một chúng tu sĩ nhóm vô cùng bối rối, chật vật không chịu nổi. Cho dù là một số kiếm tôn cũng là nhìn đến tê cả da đầu. Cảm thấy tim đập nhanh. Lúc này, có một bóng người theo cuồng bạo bên trong cơn bão năng lượng bay ngược mà ra. Trong nháy mắt nện vào trên đường phố, nhấc lên một trận hạt bụi. Mọi người tập trung nhìn vào, nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia bay ra ngoài người, chính là Thiết Kiếm Tôn. Thân là kiếm đạo thất hùng một trong hắn bất luận khi nào đều là phong quang vô hạn. Có thể lúc này hắn khăn choàng phát ra. Trên thân hiện đầy từng đạo vết máu. Hoa lệ áo bào đã bị kiếm khí xé thành rách tung tóe. Dùng hai chữ để hình dung. Chật vật. Nếu muốn nói có nhiều mấy phần chật vật, cái kia chính là vạn phần chật vật. Sở cuồng nhân. Thiết Kiếm Tôn cắn răng nghiến lợi nhìn về phía giữa không trung. Chỉ thấy sở cuồng nhân ngay tại nhìn xuống hắn. Ánh mắt bình thản. Không có không dao động. So sánh với chật vật vạn phần Thiết Kiếm Tôn, hắn một bộ bạch y như trước, không nhiễm trần thế, giống như cao cao tại thượng thần chỉ giống như quá yếu, đây chính là kiếm đạo thất hùng, làm cho người thất vọng cùng cực. Sở cuồng nhân lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy thất vọng, tiếp lấy hắn nhìn về phía chung quanh còn lại kiếm tu. Thản nhiên nói, suýt nữa quên mất, còn có các ngươi đâu? Các ngươi làm sao không trả nổi? Bắc Hải Kiếm Các, Thiết Kiếm Tông đến không ít kiếm tu, chỉ ít đều là nguyên anh tu vi. Có thể những người này lúc này lại là câm như hến. Gặp sở cuồng nhân đưa ánh mắt tìm đến phía bọn họ. Nguyên một đám toàn dọa đến thân thể run lên. Lên a, đều cho ta lên a. Hắn chỉ là một cái chiến vương mà thôi. Hao tổn đều có thể mài chết hắn. Kiếm Tham lớn tiếng quát. Một đám kiếm tu hai mặt nhìn nhau, không ai dám tiến lên, thật là đáng sợ, quá kinh khủng, kiếm đạo thất hùng đều có thể treo đánh, người nói cho ta biết đây chỉ là một chiến vương mà thôi. Đến tột cùng là cái thế giới này điên rồi vẫn là bọn hắn điên rồi. Thiết Kiếm Tôn, để ngươi người đi lên, hắn chỉ là một cái chiến vương thôi, chúng ta hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Kiếm Tham thấy mọi người thất thần. Không khỏi tức hổn hển, sau đó quay người hướng về chật vật Thiết Kiếm Tôn nói ra. Lúc này, trong đám người có kiếm tu đột nhiên run run rẩy rẩy mở miệng nói ra. 3 năm trước đây, hắn tại Ma Khốc Sơn chém giết 10 vạn ma tu, thì bằng chúng ta những người này, làm sao có thể hao tổn đến chết hắn. Lời vừa nói ra, mọi người thân thể run rẩy dữ dội. Liên quan tới Sở Cuồng Nhân nghe đồn một vừa phù hiện ra não hải. 3 năm trước đây, đối phương chỉ là lấy động hư tu vi liền có thể đem 10 vạn ma tu toàn bộ lưu tại Ma Khốc Sơn. 3 năm sau, tu vi của đối phương mạnh hơn, là chiến vương, mà bọn họ những người này đừng nói 10 vạn, liền 10% đều không có. Chỉ bằng bọn họ muốn mài chết Sở Cuồng Nhân, chớ cho mình tăng thể diện. Lời này liền bọn họ đều không thể tin được. Hắn cứ như vậy không thể chiến thắng sao? Kiếm Tham không thể tin được nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, ngữ khí run rẩy nỉ non nói. Hắn không tin, rõ ràng chỉ là một cái tuổi trẻ tu sĩ, vì sao lại có thực lực kinh khủng như thế, mà lại 3 năm trước đây thì như vậy dọa người. Như đối phương không có bế quan 3 năm, thiên hạ này sợ sớm đã làm cho đối phương nháo cái long trời lỡ đất đi. Đi, Kiếm Tham nuốt một ngụm nước bọt, cũng không dám nữa nhớ thương cái gì kiếm hồn. Quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Có thể lúc này, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Cơ hồ là tại trong chớp mắt thì đuổi kịp Kiếm Tham. Cản ở trước mặt của hắn, là Sở Cuồng Nhân, có phù quang lực ảnh tại. Tốc độ của hắn cho dù là chí tôn cũng khó có thể đánh đồng. Kiếm Tham muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng. Cút ngay cho ta. Kiếm Tham thấy thế, đem linh lực của mình thôi động đến cực hạn. Đại lượng kiếm khí theo hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Nhưng có kiếm nơi tay, hắn không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Bây giờ không có kiếm, hắn càng là liền làm bị thương Sở Cuồng Nhân tư cách đều không có. Sở Cuồng Nhân nhấc trường, nhân sơn ấn quyết chi lực bạo phát, đánh nát kiếm khí của đối phương, cứ thế mà đem đối phương nện vào mặt đất. Ngay sau đó, hắn đem phá quân vãi ra, lôi cuốn lấy cuồng bạo kiếm khí quán xuyên Kiếm Tham thân thể, đem hắn chết đinh tại mặt đất. Sở Cuồng Nhân, buông tha ta, xem ở hộp kiếm còn có những cái kia kiếm trên mặt, ngươi thả qua ta. Kiếm Tham sợ, hoảng sợ nói ra. Đây là ngươi lần thứ hai hướng ta xuất thủ. Sở Cuồng Nhân đi vào Kiếm Tham trước mặt đạm mạc nói. Ra, ta sai rồi. Ta lần sau không dám. Không có lần sau. Sở Cuồng Nhân đưa tay khoác lên phá quân kiếm. Chui phía trên. Kiếm khí nhất động. Theo phá quân rót vào Kiếm Tham thân thể. Đại lượng kiếm khí bạo bắn mà ra. Nương theo lấy từng đợt xương máu. Kiếm Tham thân thể biến đến thủng trăm ngàn lỗ, kiếm đạo thất hùng một trong, vẫn lạc. Cách đó không xa, một bóng người tại thừa dịp Sở Cuồng Nhân sát Kiếm Tham thời điểm hướng về nơi xa lao đi. Lại là Thiết Kiếm Tôn cũng chạy trốn. Bốn phía kiếm tu thấy thế, biến sắc, nhất là sát đệ tử của Kiếm Tông. Các trưởng lão càng là không thể tin được. Trưởng môn, đáng chết, trưởng môn thế mà chính mình chạy. Đáng giận. Cái này tiểu nhân vô sỉ. Sở Cuồng Nhân đưa tay rút ra phá quân, cũng phát hiện Thiết Kiếm Tôn đào tẩu hành động, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, một đường đào tẩu Thiết Kiếm Tôn chợt phát hiện trước mặt nhiều hơn 2 bóng người. Là một cái xinh đẹp nữ tử cùng một cái bà lão. 2 người này đều là tràn ngập kinh khủng chí tôn khí tức. Đáng chết, là Sở Cuồng Nhân hộ đạo giả. Thiết Kiếm Tôn sắc mặt đột nhiên biến đến tái nhợt vô cùng. 2 người này chính là Thanh Lan Chí Tôn cùng Mạnh Lão Ẩu. Thánh tử không có để ngươi đi, ngươi liền muốn đi, nằm mơ. Thanh Lan Chí Tôn cười lạnh oanh ra nhất trường. Một nói chùm sáng màu trắng bay lượn mà ra, đem vốn là bị Sở Cuồng Nhân trọng thương Thiết Kiếm Tôn đánh lui. Ngay sau đó, một đạo lưu quang lướt qua hư không, đi vào Thiết Kiếm Tôn trước mặt. Hắn còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác cổ mát lạnh. Sinh mệnh khí thế đang nhanh chóng trôi qua. Lúc sắp chết, hắn chỉ thấy Sở Cuồng Nhân hướng hắn giơ bàn tay lên. Lòng bàn tay có một cái vòng xoáy đen kịt, giống như cự thú miệng lớn. Thiết Kiếm Tôn không có chút nào phản kháng bị Sở Cuồng Nhân hút vào thao thiết không gian bên trong. Nói thế nào cũng là một cái chí tôn. Cái này huyết nhục tinh hoa vẫn là rất bổ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.